Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, chương 678, Viêm Long Khôi chết. Làm sao có thể? Nương theo lấy một tiếng tràn đầy không tin thanh âm. Một bóng người lấy vô cùng tấn mãnh tốc độ hướng về sau bay tứ tung. Giọt giọt trong suốt sáng long lanh đỏ tươi huyết dịch nhỏ xuống. Hư không sụp đổ, trọn vẹn bay tứ tung mấy ngàn thước. Đạo thân ảnh này mới miễn cưỡng đứng lại. Viêm Long Khôi mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin nhìn lấy Hạng Vũ. Lực lượng này làm sao có thể? Muốn biết mình mang theo trùng phong chi thế. Nương theo dẫn dắt cuồn cuộn chi lực chém về phía Hạng Vũ. Mà Hạng Vũ chỉ bất quá một mình vung càn. Mà chính mình lại còn là thua. Bị Hạng Vũ lực lượng kinh khủng đánh lui. Thương Long Ảnh Nguyệt Thương còn tại run nhẹ nhẹ. Hạng Vũ một kích lực lượng theo thân thương phản chấn đến Viêm Long Khôi trong tay. Miệng hổ vỡ tan, máu me đầm đìa. Giờ phút này dù là mạnh như Viêm Long Khôi cũng vẫn như cũ cảm thấy Hạng Vũ đứng sừng sững giữa thiên địa vĩ ngạn, thân thể mang tới không có gì sánh kịp khủng bố áp lực. So với Viêm Long Khôi chấn kinh, quan chiến hai phe thế lực càng là chấn động theo. Mặt đối vừa mới Viêm Long Khôi phóng tới Hạng Vũ vô địch chi thế. Hạng Vũ không chỉ có chặn, mà lại va chạm khủng bố thực lực tuyệt đối bên trong thắng. Điều này nói rõ cái gì? Liên minh bốn đại thế lực người lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Hạng Vũ đại phát thần uy. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trợn mắt hốc mồm. Hỏa Hoàng, hai đại thánh chủ càng là lộ ra một tia hoảng sợ. Vốn cho là Viêm Long Khôi đủ mạnh. Không nghĩ tới Hạng Vũ vậy mà thật mạnh như thế. Ra ngoài ý định, nhìn về phía Lý Chính ánh mắt càng là tràn đầy ước ao ghen tị. Có thể được đến như thế nghịch thiên võ tướng. Thật không biết là mấy cái đời vận khí đổi lấy. Long Dương Thiên thì càng không cần phải nói. Nhìn lấy như thế thần uy kinh khủng Hạng Vũ. Hận không thể Hạng Vũ là người của hắn. Đối Lý Chính ghen ghét hận thậm chí đạt đến vặn vẹo cấp độ. Vì cái gì chính mình không có dạng này võ tướng hiệu chung? Dựa vào cái gì Lý Chính hắn có? Dựa vào cái gì tất cả mọi thứ tốt đều là Lý Chính? Vì cái gì Lý Chính sẽ xuất hiện ở trước mặt mình? Bác Hâm Cự Thành người thì càng không cần phải nói. Đặc biệt là Hỏa Hoàng Hoàng Triều người. Bọn họ lần thứ nhất trông thấy Viêm Long Khôi tại chính mình cường thế công sát phía dưới còn bị đánh lui. Lăng Thiên Thánh Địa người còn đỡ một ít, dù sao trước đó liền đã hiểu rõ đến Hạng Vũ nghịch thiên chiến tích. Hỏa Hoàng Hoàng Triều mấy vị trí tôn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, Viêm Long Khôi làm sao có thể bị đánh bại. Nguyên bản đắc ý tưởng hợi không còn là trước đó tràn đầy tự tin sắc mặt. Hạng Vũ lộ ra một vệt băng lãnh cười. Đáng sợ khí tức tại quanh người hắn lưu truyền, hư không chấn nứt, tay phải xoay chuyển bá vương kích phát ra đáng sợ khí tức trong đó chập trùng. Chấn động thương khung, bạo phát kinh thiên sát phạt, theo Hạng Vũ lao xuống, cực hạn bá ý cùng kích quang túng hoành bãi hạp, xuyên qua thương khung, một vệt bá đạo đến cùng cực kích nhọn theo Hạng Vũ trong tay phóng tới Viêm Long Khôi chém ngang. Xuống. Vô cùng khủng bố bá khí tràn ngập thiên địa, thần uy như ngục, đối mặt khủng bố như thế Hạng Vũ, Viêm Long Khôi lần thứ nhất cảm giác được tê cả da đầu. Một chút hàn ý theo ở sâu trong nội tâm phát lên. Lần trước đối mặt như thế áp lực kinh khủng vẫn là tại đối chiến Thánh Vương thời điểm. Thế mà đối mặt Hạng Vũ đánh tới, Viêm Long Khôi nội tâm đột nhiên dâng lên một cơn lửa giận. Cái gì thời điểm chính mình như thế biệt khuất qua? Một tiếng gầm thét, Viêm Long Khôi toàn thân giấy lên tử sắc liệt diễm. Khí thế cuồng bạo, so với lúc trước còn muốn cao hơn một tầng. Cuốn lên tứ phương liệt hỏa, một đầu 100 trượng hỏa long trong nháy mắt quấn quanh Viêm Long Khôi bốn phía. Trường đao trong tay gào thét, quang mang vạn trượng, như là một vầng mặt trời chói chang. Liệt long bay lên không trung. Nhiệt độ vô cùng nóng rực, đi theo Viêm Long Khôi vung vẩy, liệt long du động mở lớn miệng lớn, theo sát mặt trời gay gắt hướng Hạng Vũ cắn tới. Bầu trời đã hoàn toàn nặng tối xuống, tất cả thiên địa là thân ảnh của hai người oanh. kích quang cùng đao mang va chạm, giữa thiên địa sáng rõ. Thiên địa đều là vào lúc này run rẩy. Loại kia đối đầu, đã không cách nào dùng đáng sợ để hình dung. Vô số người hoảng sợ nhìn thấy không gian đều bật nát. Từng đạo màu đen vết nứt, tự trên bầu trời thật nhanh lan tràn ra. Viêm Long Khôi đối mặt Hạng Vũ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng trước mặt lần nữa bị đánh lui, trong miệng máu tươi trực phún, lùi lại khuôn mặt bên trong đều là hoảng sợ. Đúng lúc này bầu trời lần nữa xẹt qua một đạo thật sâu đen nhánh thiên ngân. Sấm sét vang dội, Hạng Vũ Vĩ Ngạn bóng người lần nữa phóng tới Viêm Long Khôi. Không tốt, Bắc Hâm Cự Thành Hỏa Lân Thánh Vương một tiếng gầm thét. Bất ngờ xông ra, mà giờ khắc này coi như Thánh Vương cứu viện tốc độ cũng không kịp Hạng Vũ toàn lực công sát. Một cổ bá đạo đến cực hạn thiên địa lĩnh vực ầm vang bạo phát. Mọi người đột nhiên cảm nhận được trên không nồng đậm bá ý. Như là Thái Sơn hằng cổ nửa áp chế ở bọn họ trong lòng. Dường như giờ phút này Hạng Vũ chính là phiến thiên địa này bá chủ. Toàn bộ thời không cũng vì đó đình trệ. Một cỗ không cách nào tưởng tượng khí thế khủng bố, chấn động trời cao, cả vùng không gian, đều tại toàn bộ vỡ vụn, hóa thành hư vô. Hạng Vũ trong tay bá vương kích ra sức một chảm, trong nháy mắt, kích quang ngút trời, vắt ngang bầu trời, cả phiến hư không, đều bị cái này một đạo kim sắc kích quang lấp đầy. Bị Hạng Vũ bá ý ngưng lại thời không bên trong, Viêm Long Khôi lộ ra khủng hoảng ánh mắt. Bởi vì hắn toàn thân cũng đã đọng lại, hoàn toàn động đậy không được nữa. Chỉ có Thương Long Ảnh Nguyệt đao ngang ở trước mặt mình. Lần này Viêm Long Khôi vô cùng hy vọng chính mình Thương Long Ảnh Nguyệt đao có thể ngăn cản Hạng Vũ tiến công. Cho dù là chăm chú là trong nháy mắt, chính mình liền có thể sử dụng át chủ bài chạy ra Hạng Vũ kinh thiên công phạt phạm vi. Viêm Long Khôi trong đầu lần thứ nhất lộ ra vô cùng hối hận ý nghĩ. Chính mình làm sao lại đi tìm khủng bố như thế vô địch đối thủ đâu. Muốn là tự mình lựa chọn Lữ Bố cũng tốt a. Thế mà không đợi Viêm Long Khôi sắc mặt lộ ra hối hận biểu lộ, Hạng Vũ một đòn như đập tan thiên địa đã oanh sát mà tới. Oanh, trên bầu trời lần nữa bạo phát vô cùng hào quang chói sáng, chiếu rọi hơn nghìn dặm, mênh mông hư không sụp đổ, bầu trời đại hỗn loạn. Pháp tắc thậm chí đều tại phai mờ. Ở trung tâm mấy đạo dài đến phía trên vạn trượng khe hở trên bầu trời xuất hiện. Từng đạo không gian loạn lưu gợi lên. Nhưng đều trong nháy mắt liền bị từng tia kinh khủng dư âm xé nát. Mà hỏa hoàng hoàng triều đệ nhất mãnh tướng Viêm Long Khôi một điểm phản kháng dư lực đều không có. Trực tiếp bị Hạng Vũ oanh sát đến nỗi ngay cả cho không còn sót lại một chút cạn. Thương Long Ảnh Nguyệt đao tại còn không có đụng phải chảm giết tới bá vương kích thời điểm, liền đã bị bá vương kích chỗ nở rộ kích nhọn chém rách. Sau đó bị hủy diệt tính dư âm phai mờ, hư không vô tận trong lúc nổ tung. Hạng Vũ sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi dậm chân đi tới, một thân làm thiên địa e ngại bá ý quấn quanh, phảng phất là một tôn theo viễn cổ thời đại bá chủ đi tới, làm cho không người nào có thể nhìn tới. Tim mật đều tại phát lạnh trong nháy mắt ngưng kết thời không khôi phục bình thường. Vô số người ngước nhìn trên không trung phát ra vô tận bá khí chí cao vĩ ngạn bóng người. Giờ khắc này bọn họ mới biết được vì cái gì Hạng Vũ được xưng là bá vương. Trước đó trong liên minh đệ nhất mãnh tướng Lâm Liệt bị Viêm Long Khôi một đao dây. Khi mọi người biết hắn là Viêm Long Khôi thời điểm, lại là đáy lòng càng là sâu hơn kính sợ. Mà bây giờ tại trong mắt mọi người vô cùng khủng bố Viêm Long Khôi lại bị Hạng Vũ lấy như thế bá khí lộ ra ngoài phương thức oanh sát. Bọn họ làm sao có thể không rung động. Trong lúc đó, một đạo âm lãnh thanh âm tại Hạng Vũ sau lưng vang lên. Thì giống như cửu u địa ngục bên trong thổi ra lạnh lẽo hàn phong. Khiến người ta toàn thân run rẩy. Để mạng lại, con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.